Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, bình thường Lâm Thành tòa nhà. Tần Vũ theo Thái Viên đường phố rời đi về sau, cũng không có đi tìm Cố Ngôn uống rượu, chỉ cấp hắn phát cái tin nhắn. Nội dung đại khái ý là, chuyện ngày hôm nay tạ ơn hắn cùng Triển Nam, hai ngày này có thời gian hắn sẽ ra ngoài an bài một chút. Cố Ngôn tiếp vào tin nhắn về sau, cũng không có kiên trì để Tần Vũ tới, chỉ trở về một đầu. Tốt, người trước bận bịu, hai người câu thông xong sau, Tần Vũ liền cho Tề Lân gọi điện thoại, muốn để hắn dẫn người tranh thủ thời gian ra khu, mà đối phương thì là trả lời hắn, mình đã tại khu bên ngoài, đồng thời Hoàng Dũng lợi 200 vạn cũng tới sổ, hết thảy làm tốt về sau. Tần Vũ cảm thấy thể xác tinh thần đều bại, đồng thời cảm giác mình có chút không may. Vừa tới khu 7 liền gặp phải phiền toái, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn hối hận, hoặc là cảm thấy mình sai, bởi vì hắn hiện tại trong tay có nhất định lượng tài chính. Tại Tùng Giang còn có được trời ưu ái các loại tài nguyên. Như vậy có nhân chủ động tìm hắn làm ăn, là không thể tránh được. Nếu là làm ăn, liền không khả năng chỉ theo người quen lui tới, thường xuyên cùng người xa lạ tiếp xúc, cái kia tại ngày sau khẳng định cũng là môn bắt buộc. Đưa ra thị trường công ty làm ăn còn thường xuyên có nhìn nhầm thời điểm đâu. Huống chi là hắn dạng này càng có khuynh hướng làm mặt đất sinh ý người đâu. Vì lẽ đó Tần Vũ từ đầu đến cuối đều không có cảm thấy tự mình làm chuyện này điểm xuất phát là sai, chỉ bất quá hắn cảm thấy mình không may. Vừa tới khu 7 liền đụng phải một cái Hoàng Dũng lợi dạng này nhân phẩm vương bát đàn. Tức thì tức, nhưng 200 vạn tiền hàng cưỡng bức trở về, cũng coi như kịp thời dừng tổn hại. Vì lẽ đó Tần Vũ trở lại học viện về sau, vọt vào tắm, điều chỉnh một cái tâm tính liền chuẩn bị đi ngủ. Bên cạnh phòng ngủ trên giường, Lâm Thành tòa nhà thấy Tần Vũ trên mặt có tổn thương, liền chủ động hỏi một câu, người thế nào? Không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, đen đủi, gặp chút chuyện, Tần Vũ chắc nịch đã quen, tố chất thân thể cũng tốt, vì lẽ đó căn bản không có cầm điểm ấy vết thương nhỏ coi là gì. Người trên mặt bị thương thoa một cái, Lâm Thành tòa nhà theo trong chăn đứng lên, nhẹ giọng nói ra, bằng không thì ngày mai đến sưng giống như đầu heo. Người chờ chút, ta trong dương có rượu thuốc, ta giúp ngươi xoa xoa. Đừng phiền toái, không có chuyện, cái này phiền phức cái gì? Lâm Thành tòa nhà cười một tiếng, ăn mặc quần cộc liền đi trong dương hành lý lấy thuốc rượu. Tần Vũ, Cố Ngôn, còn có Lâm Thành tòa nhà đã tại một cái trong phòng ngủ ở đại khái một tuần. Vì lẽ đó song phương cũng ít nhiều xem như có chút quen thuộc. Tại Tần Vũ thị giác đến xem, Lâm Thành tòa nhà người này hoàn toàn có thể dùng hai chữ hình dung. Đó chính là bình thường. Hắn bình thường không tính là kiệm lời ít nói, thế nhưng tuyệt đối không theo Tần Vũ cùng Cố Ngôn mở qua phân trò đùa. Có người nói Lâm Thành tòa nhà gia cảnh vô cùng bình thường. Nếu như hắn không phải khu 7 người địa phương, lại thêm có cái lãnh đạo giúp hắn nói một câu nói, vậy hắn là tuyệt đối đến không lên cái này học viện. Nhưng dù cho dạng này, bình thường hắn theo Tần Vũ cùng Cố Ngôn tiếp xúc, cũng đều là không kiêu ngạo không tự ti thái độ, không giống mặt khác vòng tròn bên trong phổ thông học viên. Gia cảnh không tốt, liền không ngừng ôm có tiền có quyền mãnh liếm, hoàn toàn ôm lợi ích tính phát triển xã giao tâm thái. Tới này học tập, phòng ngủ có công việc, Lâm Thành tòa nhà tại không vội vàng thời điểm thuận tay chỉ làm. Đồng thời hắn không riêng làm mình, liên đới lấy Tần Vũ cùng Cố Ngôn giường chiếu, bàn đọc sách, hắn đều nhất khối thu thập. Có thể Cố Ngôn bình thường muốn không có việc gì, gọi hắn nhất khối đi ra ngoài chơi. Hắn nhưng dù sao nói, dẹp đi đi, các ngươi tiêu phí quá cao, ta theo không kịp, ta an bài, không cần ngươi dùng tiền. Cố Ngôn vốn là như vậy nói. Ha ha, ngươi có thể mỗi ngày mời ta à? Lâm Thành tòa nhà cũng luôn luôn dùng loại này nói đùa giọng điệu đáp lại. Được rồi, các ngươi đi thôi, ta một hồi muốn nhìn sẽ viết. Loại này làm người phi thường có phổ tính cách, rất bác Tần Vũ hảo cảm. Vì lẽ đó Cố Ngôn không có ở đây thời điểm, hai người bọn họ cũng tổng tán gẫu, nói chuyện tào lao nhạt. Lâm Thành tòa nhà cầm rượu thuốc, giúp Tần Vũ vuốt vuốt trên mặt tổn thương về sau, hai người liền tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ rửa mặt hoàn tất, cầm học viện phát tài liệu giảng dạy, liền chuẩn bị đi câu trên hóa khóa. Cái gọi là văn hóa khóa, chủ yếu là chính trị và pháp luật, nhân văn, cùng khu 7, khu 8, còn có đặc khu số 9 khu 3 kỷ nguyên năm sau lịch sử. Mà loại này chương trình học an bài, cũng đủ để nhìn thấy học viện dụng tâm lương khổ. Đặc khu số 9 đến bây giờ còn là tự trị, nó có được liên hợp chính ép quyền bỏ phiếu, nhưng lại độ cao tự chủ. Nhưng loại này khẳng định không phải chuyện thường. Vì lẽ đó khu 9 tương lai hướng đi, đủ để cho mặt khác 8 đại khu liều mạng tranh đoạt. Vì sao muốn học tam đại khu lịch sử đâu? Bởi vì tam đại khu chủ yếu nhân khẩu đều là người Hoa. Đại gia huyết mạch tương thông, đều là con cháu Viêm Hoàng. Cái kia học thứ này, đối khu 9 tuổi trẻ cán bộ đến nói, khẳng định càng có đại nhập cảm a. Tần Vũ cất bước vừa đi ra phòng ngủ lầu, liền thấy Cố Ngôn sắc mặt tái nhợt, hai mắt màu đỏ tươi đi tới. Hello a, Cố Ngôn mỏi mệt xông Tần Vũ lên tiếng chào. Người đi hiến máu a, làm sao nhìn mang chết không sống. Tần Vũ trêu chọc một câu, ta tối hôm qua cho hai cái mỹ nữ hiến ức vạn tử tôn. Cố Ngôn hai chân như nhũn ra, quá thương thân thể, ngoặc kép. Tần Vũ không nói gì, là ta xin mời triển nam bỏ ra hơn 1 vạn, người đừng quên trả ta ngang. Cố Ngôn vô sỉ yêu cầu Tần Vũ cho hắn thanh lý chơi gái xê phí tổn, ngoặc kép, người quay đầu cho ta tiêu phí ngân phiếu định mức đi. Tần Vũ đối phó người như vậy có bẩm sinh thiên phú, mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi là người sao? Hôm qua không có ta, ngươi cũng làm người ta gỡ chân. Cố Ngôn cấp nhãn, ha ha, để nói sau đi. Tần Vũ nhe răng hỏi, ngươi không đi lên lớp à? Không đi, buồn ngủ quá, trở về ngủ bù. Cố Ngôn khoát tay áo, cất bước muốn đi. Tần Vũ biết cái này đại ca bối cảnh không tầm thường. Người ta có lẽ có đặc quyền có thể không cần tham gia kết nghiệp khảo thí. Vì lẽ đó cũng không có khuyên. Quay người muốn đi. Ai, người chờ chút. Cố Ngôn bước lên bậc thang về sau, đột nhiên hô một câu. Thế nào? Tần Vũ quay người hỏi. Hoàng Dũng Lợi sẽ không cứ như vậy dẹp đi. Cố Ngôn nhíu mày hỏi. Người mấy cái kia thả tiếng động huynh đệ, đi rồi sao? Tần Vũ cân nhắc một chút, chi tiết đáp. Tối hôm qua liền đi, người gần nhất đừng đi ra. Hoàng Dũng Lợi loại người này dính vào thật phiền toái. Cố Ngôn nhẹ giọng nhắc nhở, quay lại ta tìm xem bằng hữu, giúp người nói cùng một cái. Hắn có thể chế trụ hai ta 100 vạn không cho, là đủ nói rõ hắn là cái gì hóa sắc. Tần Vũ bĩu môi trở lại, không có chuyện, trong lòng ta nắm chắc. Ta đi về trước. Cố Ngôn ném một câu, xoay người rời đi vào lầu ký túc xá. Tần Vũ xuyên qua thao trường, cất bước vừa tới đến câu trên hóa khóa lầu dạy học, trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, ngoặc kép, làm gì vậy? Người bận rộn. Diệp Lâm thanh âm vang lên. Muốn đi lên lớp nha. Thế nào, người muốn ta à nha? Tần Vũ hiển nhiên là nhịn gần chết, nói chuyện phiếm càng ngày càng tao. Ngoặc kép, ta nghĩ ngươi cái dám. Diệp Lâm trợn trắng mắt, hỏi ngươi vấn đề, cái gì vậy? Ngươi tại khu 7 có phải là theo một cái gọi Hoàng Dũng Lợi người náo thật không vui sướng? Diệp Lâm nói thẳng hỏi. Ta dựa vào, ngươi cũng biết rồi. Tần Vũ phi thường kinh ngạc hỏi, ai nói với ngươi? Hàn tổng nhị nhi tử, Hàn Đồng. Diệp Lâm lời nói ngắn gọn trả lời. Tần Vũ nao nao, hắn thế nào biết chuyện này đâu? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.